Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, kịch chiến không ngớt. Bakuto dám nói, từ lúc vào Kowloon bắt đầu, sau đó mưu phản Kowloon lại thành lập The Hand. Cái này mấy trăm năm qua cái gì không biết đến, cái gì không có trải qua, lại không gặp qua tinh diệu như vậy kiếm pháp. Cái này không che đậy miệng nhỏ thằng khốn quả nhiên có lai lịch. Bakuto kinh dị vẻ tò mò lóe lên liền biến mất, lại không trước đó mây trôi nước chảy, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, toàn thân khí kình bừng bừng phấn chấn, phồng lên không ngớt, toàn thân một tầng rõ ràng khí lưu vây quanh, tia sáng đều một trận mơ hồ vặn vẹo, chính là vận đủ Kowloon khí hiển lộ bề ngoài. Bakuto mang theo phong lôi chi thế, xôi trào mãnh liệt gào thét một đao đập tới, đao kiếm giao phong, trong chốc lát hai vệt ánh sáng lạnh lẽo giao nhau, bắn ra một đạo hoa mỹ pháo hoa, lóe lên liền biến mất, tiếp lấy mới là đinh một tiếng cao vút kim loại tấn công giòn minh vang lên theo. Theo sát phía sau càng có hô hô thanh âm, Bakuto công kích. Đúng là tại phong bế trong phòng, từ không sinh có treo lên một đạo cuồng phong, thổi Aran tóc về phía sau bay lên, góc áo ống quần bay phất phới, lại tựa như ngập trời sóng biển, từng đợt hướng về Aran dũng mãnh lao tới, Aran lại giống như là trong biển rộng đứng lặng ngàn năm không ngã ngoan thạch. Hắn mạnh mặc hắn mạnh, ta từ một ngụm chân khí chân. Mặc nó mưa rơi gió thổi đi, như là định hải thần châm nguy nga bất động, sừng sững không ngã. Hai người giao phong, nhìn như Bakuto càng thêm uy mãnh. Aran cũng là biết đây là lãng phí, không thể hoàn toàn kiềm chế lực lượng, không thể như cánh tay sai sử, thu phát tùy ý, quả nhiên so nội lực chênh lệch lấy một bậc nửa bậc dáng vẻ. Aran cảm giác lần này Bakuto trên đao truyền đến lực lượng, so với vừa nãy tay không lúc càng lớn, nhưng truyền tới Kowloon khí ngược lại càng ít. Xem ra có lẽ là Kowloon khí truyền tính cũng không bằng nội lực, cho nên lựa chọn càng nhiều dùng tại gia trì lực lượng phía trên. Nhưng mà đối với tình thế bây giờ tới nói, cái này ngược lại là càng thêm có hiệu lợi dụng Kowloon khí phương pháp. Bởi vì Kowloon khí bản thân chất lượng không bằng Aran nội lực, nhưng chuyển hóa thành lực lượng gia trì, lại có thể để Bakuto lực lượng áp chế Aran lực lượng thuộc tính, hơn nữa còn không thể bị hệ thống hấp thu. Aran ngược lại là không bằng vừa rồi ứng đối nhẹ nhõm. Aran không thể không kịp thời điều chỉnh, vận dụng nội lực càng nhiều gia trì tại kiếm pháp bên trên. Buông ra càng nhiều Kowloon khí tiến đến, hấp thụ nhiều một điểm Kowloon khí, đồng thời sử dụng tá lực đả lực vận kình kỹ xảo. Hóa giải Bakuto thế công, một kích qua đi, Bakuto vẫn là thân hình không động, Aran lại, đăng đăng đăng, lui tam đại bước, lúc này mới ổn định thân hình, cầm kiếm bàn tay một trận rất nhỏ đâm nhói. Cổ tay cũng có một tia rất nhỏ tê dại. Cũng may Aran sức chịu đựng cực cao, sức khôi phục cực nhanh. Cầm kiếm bàn tay chỉ là căng trùng mấy lần, liền đã khôi phục lại. Hơn nữa trung cấp rút thưởng năng lượng lại nhiều 2 điểm. Cho nên mặc dù xem biểu hiện kia là lập tức phân cao thấp, Aran đoạt công lại bị Bakuto một kích đánh lui. Nhưng thực tế nền tảng bên trên, Aran nửa điểm thua thiệt cũng không ăn. Bất quá Aran cũng lên du đấu tâm tư, biết chính diện hợp lực lượng, sợ không phải là đối thủ của Bakuto. Aran lần nữa nhào thân mà lên, lần này tốc độ đồng dạng mau lẹ, lại không giống bên trên một chiêu lăng lệ cương mãnh, mà là bộ pháp linh động mà quỷ dị, thân hình lơ lửng không cố định, chợt trái chợt phải, để cho người ta khó mà phán đoán hư thực. Thân hình tựa như một trận mơ hồ, đã chuyển tới Bakuto bên trái tầm mắt góc chết. Aran cổ tay rung lên, nội lực truyền, hợp kim chế tạo thân kiếm, mắt thấy cong ra một đường vòng cung, giống như rắn độc bắn ra, mũi kiếm trong nháy mắt nở rộ ba đóa kiếm hoa, nhất khí hóa tam thanh. Rất nhiều tiểu thuyết võ hiệp bên trong cao minh kiếm pháp, tuyệt diệu kiếm chiêu, đều có tương tự chiêu thức. Aaron nắm giữ si hoa cung kiếm pháp cũng không ngoại lệ. Một chiêu này phối hợp đặc biệt khinh công bộ pháp, quả nhiên thần diệu vô biên, tàn nhẫn phi thường. Bakuto cũng là thấy càng ngày càng kinh hãi. Tiểu quỷ này lão chẳng những tố chất thân thể cực kỳ cường hãn, lực lượng nhìn như kém một chút, nhưng tốc độ càng ở trên hắn, càng là có loại này chưa từng thấy qua. Hắn sống mấy trăm năm kinh nghiệm đều nhìn không hiểu nhiều tinh diệu kiếm pháp. Nhất là có cái gì Bakuto không biết nguyên nhân, tiểu quỷ này lão vậy mà không sợ hắn, khí, công kích. Luôn cho là đã coi trọng tiểu quỷ này lão liếc mắt, không nghĩ tới lại nhiều lần bị đánh vỡ đối với hắn nhận biết. Bakuto ý nghĩ trong lòng, đã từ tham lam cùng đề phòng, dâng lên một tia người này tuyệt không thể lưu ngoan độc ý nghĩ. Aaron là lấy tốc độ cùng biến hóa chống lại, Bakuto tự nhiên là nhất lực hàng thập hội, đều là lấy mình chiều dài tấn công địch ngắn. Bakuto mắt thấy Aaron tấn mãnh độc ác, vốn lại lơ lửng không cố định kiếm chiêu công tới, miễn cưỡng có thể phân biệt thế tới, nhưng gặp chiêu phá chiêu cũng là lực có chưa đến. Bakuto chỉ có thể mặc kệ hư thực, toàn bộ đều toàn lực ngăn cản. Dù sao cơ ôn lần khí hải lượng 10 phần, không cần tiền vận dụng mà ra, toàn thân khí lãng càng thêm cuồng mãnh, mắt trần có thể thấy một cỗ cơn lốc nhỏ nổi lên. Tấn mãnh xoay người, thân đao một cái lượn vòng, một đóa đại đao hoa đem ba đóa tiểu kiếm hoa toàn bộ vây quanh. Rốt cuộc tại đao thế sắp đi lão thời điểm, đao kiếm lần nữa tương giao, bảo vệ tốt Aaron thế công. Bakuto lại bởi vì chiêu thức đã đi lão, càng nhiều lực lượng đều dùng tại vận chuyển đao thế bên trên, dư lực cũng không phải là rất nhiều, không có bên trên một chiêu sung túc. Aaron lần này chống đỡ cũng thối lui, chỉ là lui một bước dài, nhẹ nhàng một cái nhảy về phía sau liền ổn định thân hình. Nháy mắt sau đó liền mũi chân điểm nhẹ, lần nữa xông lên phía trước, quả nhiên có hiệu quả. Aaron một bên lần nữa tiến công, một bên trong lòng thầm kêu một tiếng tốt, một kích này cũng là so vừa rồi nhẹ nhõm không ít. Hơn nữa Bakuto lấy lực áp người, cơ ôn lần khí dùng càng nhiều, Aaron hấp thu cũng nhiều hơn một ít, lần này là lập tức liền hấp thu đến 3 điểm, đại khái tương đương với chính mình cái này Minh Ngọc công tầng 3. Mới nhập môn nội công người mới học tu luyện 3 ngày lượng. Lão yêu quái nội tình quả nhiên kinh khủng một bút, đây là trải qua bí pháp sống lại, chỉ tu luyện mấy chục năm Bakuto, dạng này nếu là một mực không có sống lại, tu luyện đến bây giờ, tích xúc mấy trăm năm cơ ôn lần khí me đâm gao, mặc dù thân thể lão hủ không chịu nổi, thế nhưng cái cơ ôn lần khí tổng lượng, thật làm cho Aaron ngẫm lại đều không rét mà run. Thế giới quá nguy hiểm, chỉ là một cái trung cấp phó bản tiểu boss, chính là cái đỗi bất quá lão yêu quái, cái này mẹ nó bật hack không thể ngừng a. Aaron xem như đã nhìn ra, mặc dù so chất lượng, nội lực của mình so Bakuto câu lần khí chí ít lớp 10 cấp bậc, nhưng liều số lượng, Aaron coi là thật không phải tu luyện mấy chục năm lão yêu quái đối thủ. Aaron minh bạch, lập tức chỉ có ưu thế, chính là tốc độ chiếm ưu thế, hơn nữa sức chịu đựng 10 phần, sức khôi phục cao, Aaron liều mạng thân thể càng phí sức một ít, cũng muốn tiết kiệm càng nhiều nội lực. Không phải vậy một khi nội lực khô kiệt, mất đi nội lực đúng thuộc tính gia trì, chính mình tất cả ưu thế đều đem không còn sót lại chút gì. Vậy mà mặc dù như thế, song phương tình thế cũng chỉ là lực lượng tương đương, rằng co nữa, vẫn sẽ là Aaron nội lực trước một bước báo nguy, nhưng mà Aaron hiện tại chờ đợi, vẫn thật là tiếp tục giằng co nữa. Bởi vì Aaron vẫn có một lá bài tẩy. Đó chính là tích lũy đủ rút thưởng năng lượng. Tới một lần trung cấp rút thưởng. Trung cấp rút thưởng, không ra thẻ trắng, tất nhiên có chỗ tăng thêm. Cho dù là sơ cấp thẻ nhân vật tăng thêm, chỉ cần vận khí không phải quá kém. Lực lượng nhanh nhẹn sức chịu đựng ba loại thuộc tính. Cái nào hạng có thể tăng thêm một ít, đều là đánh vỡ thế cục cân bằng mấu chốt. Đến lúc đó, chính là Aaron lật bàn cơ hội. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.